Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 474. Góc truyện audio.com. Chương 474. Ngủ lại nhà anh, Tô Thắm gật gật đầu. Cô xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Nhưng cô không kêu Diệp Đông mang nước đến. Cô ngồi ở đó đợi cuộc gọi của Hiên Viên Thần. Trong văn phòng làm việc của tòa nhà Tổng thống. Với tư cách là Thứ trưởng Bộ Công Thương nên công việc của Đoạn Tử Hiên rất nhiều. Sau khi giải quyết xong công việc buổi sáng trong 2 giờ, anh ta bước đến phòng trà và rót cho mình một tách cà phê say. Hai nữ nhân viên bên cạnh đang nói chuyện gì đó. Đầu tiên là anh ta xem thường nghe cuộc trò chuyện của họ. Nhưng trong giọng nói thì thầm của nữ nhân viên, anh nghe được một chút. Thấy có người đồn là tòa nhà Tổng thống sắp có Tổng thống phu nhân. Chính là cô gái mà lần trước ngài Tổng thống ôm phải không? Đúng vậy. Vừa rồi tôi nghe có người nói là nhìn thấy cô ta đi về phía tòa nhà Tổng thống. Phải biết rằng nhân viên như chúng ta còn không được phép bước vào. Nhưng mà, cô ta không phải chỉ là trợ lý thôi sao? Cô ta lấy tự tin ở đâu mà chắc chắn ngài Tổng thống sẽ lấy cô ta? Câu nói này lộ ra đầy sự ghen tuông. Muộn cũng tan vỡ mà thôi. Lúc này, nữ nhân viên thứ ba gia nhập cuộc trò chuyện nói. Người mà hai cô nói đến chính là Tô Thắm. Chính là cô ta. Bàn tay uống cà phê của Đoạn Tử Hiên cứng đờ trong không khí. Anh ta đang nghe những lời bàn tán này. Làm sao bọn họ lại nói người không biết tự lượng sức mình mà yêu ngài Tổng thống là Tô Thắm? Tô Thắm và ngài Tổng thống. Vẻ mặt Đoạn Tử Hiên sừng sốt vài giây. Làm sao có thể? Đúng lúc này, người phụ nữ mới gia nhập cuộc trò chuyện lập tức tỏ vẻ xem thường nói. Dù sao bên cạnh ngài Tổng thống cũng không thiếu phụ nữ. Sẽ không coi trọng một trợ lý đi. Người có thể sánh đôi với Tổng thống nhất định phải là con gái của Hoàng thân quốc thích. Tô Thám này nhất định là sử dụng thủ đoạn gì đó để mê hoặc ngài Tổng thống. Thật quá không biết xấu hổ. Nghĩ rằng ở gần nước thì nhìn thấy ánh trăng đầu tiên sao. Cũng không nhìn một chút bản thân có thân phận gì. Đoạn Tử Hiên có chút không nghe nổi nữa. Anh ta ho khan một tiếng. Nhìn bọn họ nói. Nói xấu sau lưng người khác không phải là việc mà nhân viên tòa nhà Tổng thống nên làm. Khi mấy nhân viên nữ nhìn thấy anh là Thứ trưởng Bộ Công Thương thì bọn họ liền đỏ mặt im lặng rời đi. Không dám nói nữa. Trong lòng Đoạn Tử Hiên cũng không bình tĩnh nổi. Anh ta không ngờ Tô Thắm lại rẻ mạt như vậy. Đi thích một người mà cô không bao giờ với tới. Tuy Tô Thắm có xuất thân chính trị nhưng nhìn toàn cục giới chính trị thì gia tộc của cô không quá lớn. Sánh ngài Tổng thống, đó là càng không thể nào. Tô Thắm, em đừng làm chuyện gì ngu ngốc. Đoạn Tử Hiên lo lắng lẩm bẩm một câu. Tuy rằng mấy năm trước anh ta đã từ bỏ cô, nhưng trong lòng anh ta vẫn chưa quên tình cảm của hai người. Anh ta không nói với cô biết anh ta vẫn luôn độc thân. Lần kia anh ta có quen một cô gái khác nhưng chỉ trong vòng vài tháng. Cô gái đó đã ruồng bỏ anh ta. Anh ta dùng cuộc tình này làm mục tiêu phấn đấu để nhận lấy một cơ hội quay lại nhưng nó lại đạt được một kết quả khác. Tuy nhiên, lấy thân phận hiện giờ của anh ta thì cô gái kia có quay lại cầu xin anh ta nối lại tình xưa thì anh ta cũng không nhìn lấy một cái. Anh ta chỉ muốn nối lại tình cảm ban đầu. Muốn hàn gắn lại với Tô Thắm. Nhưng tin tức vừa nghe khiến anh ta vừa lo lắng vừa không thể tưởng tượng nổi. Từ khi nào mà Tô Thắm trở nên không biết nặng nhẹ? Cô còn dám trêu chọc ngài Tổng thống? Không được, anh ta nhất định phải ngăn cản cô làm chuyện ngu ngốc như vậy. Để cô tỉnh táo lại. Biết đây là một giấc mộng viễn vông sẽ không thành hiện thực. Tô Thắm đang ở trong nhà Hiên Viên Thần. Không biết từ lúc nào đã đến giờ ăn tối. Cô băn khoăn không biết có nên đến phòng ăn hay không thì Diệp Đông bước tới hỏi cô. Tiểu Thắm, ngài ấy còn chưa đi ra sao? Ngài ấy vẫn đang làm việc. Em đi gọi ngài ấy đi. Cơm trưa đã chuẩn bị xong. Em cùng ngài ấy cùng xuống dưới ăn cơm.